Chương 2631, 2893 tại địa ngục khóc thầm tiểu hải tử. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đông Hoàng Trung liền từ Trung Quốc Hải Thành đến rồi Ba Lan ổ sở vịt trại tập trung nơi đó. Đây là thuộc về lực lượng của thần, tuy là Apocalypse cũng không biết, đối phương trong nháy mắt vượt qua hầu như gần phân nửa địa cầu, thế nhưng hắn vẫn đoán được thực lực của đối phương. Chỉ là, nghe được đối phương câu nói kia, vẻ mặt của hắn cũng là hờ hững. Ta nhớ được, phía trước cái kia tràn đầy tự tin hài tử cũng là nói như vậy. Mà hiện tại, ta những cái này trung thành bọn nhỏ, không nên giết nàng, sau này còn hữu dụng chỗ. Apocalypse mở miệng nói, hai tay hắn ôm ở trước ngực, nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện kim sắc quang đoàn. Hắn có thể đủ nhận thấy được, đối phương lực lượng cường đại, chỉ là, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, đối phương, dường như cũng không giống như hắn, cũng là dị nhân. Không phải dị nhân, vẫn còn có thể có được cường đại như vậy lực lượng, cái này cũng có chút ý tứ. Nói ra thân phận của ngươi a, ngươi là một cái đáng giá để cho ta nhớ đối thủ. Apocalypse mở miệng, hắn giờ phút này bởi vì đánh bại cầm mà lòng tin tràn đầy, mặc dù sau đó người lực lượng cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng, cuối cùng vẫn lấy hắn áp đảo tính thắng lợi làm kết thúc. Tên ta là Đông Hoàng, ta là thay thế ta chủ nhân ý chí mà đến. Ngươi, nên biết, chủ nhân của ta, là ai a? Đông Hoàng mở miệng, hắn đem quân như ý cùng lý niệm giao đều mang đến, chuyện xảy ra khẩn cấp, nó nhất định phải bảo đảm hai người kia an toàn, bởi vì hắn biết, hai người kia, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, trọng yếu bao nhiêu. Ồ, nguyên lai là cái kia bị ta khốn trụ ra hỏa. Lúc đầu, dự định qua một đoạn thời gian, chờ đấy lực lượng khôi phục một ít, lại đi chư nở dê trí hắn, không nghĩ tới, hắn còn có như ngươi vậy chuẩn bị ở sau. Thật là khiến người ta cảm khai à, một thức tỉnh lại, cái này cái trên thế giới, dĩ nhiên sinh ra nhiều như vậy ô mì già cấp lực lượng, chỉ là, ngươi không phải dị nhân, vì sao, lại sở hữu ô mì già mịch có thể có được lực lượng đâu? Đây là để ạ bổ cả lịch bách tư bất đắc kỳ giải địa phương. Hắn không phải là không có nỗ lực tiến vào bộ não của đối phương ở giữa đi thu được tin tức, chỉ là, lại đều lấy thất bại chấm dứt. Hiển nhiên, đối phương cũng không phải cầm như vậy tân thủ, căn bản không có thể thao túng lực lượng của chính mình, thậm chí còn, không hiểu được như thế nào bảo vệ mình ý chí không bị đầu độc. Nhiều lời vô ích, hôm nay, tất nhiên muốn giết ngươi. Đông Hoàng mở miệng, hắn giờ phút này, cưới Đông Hoàng Trung, thần sắc nghiêm trọng. Bằng không vạn bất đắc dĩ, hắn làm sao biết xuất thủ. Dù sao, đây là can hệ đến rồi khác một cái thế giới nhân quả chuyện lớn, cái này sau đó, vô luận kết quả như thế nào, cái này nhân quả chi lực, đều muốn hắn tới gánh chịu. Tiểu cô nương, ngươi hiện tại, có thể khống chế lực lượng của chính mình rồi sao? Bị bảo hộ ở Đông Hoàng Trung bên trong lý niệm giao, chợt thấy, một người mặc Trung Quốc cổ đại phục sức trung niên nam nhân, xuất hiện tại trước mặt của mình, xem cùng với chính mình, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, nàng có chút thất kinh, không khỏi nắm chặt bên người quân như ý tay, mà hậu giả, nhẹ nhàng vô mu bàn tay của nàng, an ủi nàng. Ngài là, sư phụ ta trong miệng Đông Hoàng tiền bối sao? Lấy thực lực của ngài, lẽ nào vẫn không thể chấn áp cái quái vật này sao? Sau đó, quân như ý nhìn về phía Đông Hoàng, nàng từ Lâm Thiên Diêu trong miệng, đã biết Đông Hoàng sự tình, chỉ là, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hoàng bản thân. Tiểu cô nương, ngươi không phải tu sĩ, ngươi không biết đạo tu sĩ sợ hãi chính là cái gì. Ta lúc đầu không thuộc về cái này thế giới, lúc này đây, mạnh mẽ xuất thủ, đã là vi bối liêu trong minh minh định số. Càng không cần phải nói, ta hiện tại, cùng thời kỳ tột cùng còn chênh lệch khá xa, muốn bình định cuộc động loạn này, nhất định phải mượn bên cạnh ngươi tiểu cô nương này lực lượng. Lâm Thiên Diêu, lẽ nào sẽ không có nhận thấy được, tiểu cô nương này trong thân thể lực lượng sao? Đông Hoàng cao mày, lúc này là ở thần thức trong không gian, cùng ngoại giới thời gian trôi qua cũng không đồng bộ. Cho nên, Đông Hoàng còn có thời gian đến giải thích việc này. Sư phụ biết niệm giao là dị nhân, chỉ là, sư phụ nói tới chỗ này, quân như ý nói không nổi nữa. Mà Lý Niệm Giao, nghe được câu này, cũng đã bối rối. Nàng coi như là lại rốt nát vô tri, cũng hiểu, mình tại sao có thể ẩn thân cùng chọn đọc ý nghĩ của người khác. Thì ra, ta cũng là dị nhân, thảo nào Lý Niệm Giao nho nhỏ trên mặt, hiện đầy không thể tin tưởng. Nàng từ rất nhỏ thời điểm, liền biết mình cùng những đứa trẻ khác có chút không giống, chỉ là, ba ba luôn là nói cho nàng biết, vài thứ kia, sẽ theo thời gian dài đại, từ từ biến mất. Để cho nàng không cần để ở trong lòng, lại càng không muốn cùng mụ mụ còn có người khác nói. Mà ba ba, ở nơi này không lâu về sau cho nàng ăn một loại thuốc, quả nhiên, trên người mình những cái này kỳ quái địa phương, liền đều biến mất không thấy. Nàng còn tưởng rằng, đây chẳng qua là khi còn bé một hồi ác mộng mà thôi, thế nhưng hiện tại, tiểu cô nương kịp phản ứng. Thì ra, chính mình sở hữu những cái này năng lực, là bởi vì mình là dị nhân nguyên nhân. Niệm Giao, cho dù là dị nhân, cũng chia thật là xấu. Hơn nữa, ba ba mụ mụ cũng sẽ yêu như nhau lấy ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, cái kia là cầm biến chủng nữ hải, là như thế nào phấn đấu quên mình nhân loại giám hộ. Niệm Giao, ta biết, đối ngươi như vậy tuyệt không công bằng, thế nhưng, ngươi phải trợ giúp hắn, nói như vậy, nhân loại, mới sẽ không diệt tuyệt. Cao Thâm như vậy nói, Lý Niệm Giao chưa chắc nghe hiểu được, chỉ là, trước nói mấy câu, nàng còn nghe hiểu. Nàng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào tiếp thu được mình là dị nhân sự tình mà thôi. Cũng may, nàng không phải một cái mềm yếu tiểu cô nương, vào lúc này, nàng xóa sạch nước mắt của mình, nhìn Đông Hoàng, mở miệng nói ra, ngươi muốn để cho ta giúp thế nào giúp ngươi. Quân Như Ý kinh nghi nhìn Lý Niệm Giao, không biết vì sao, nàng nhìn Lý Niệm Giao, giống như là thấy được khi còn bé chính mình. Mà giờ khắc này, nguyên bản đã tuyệt vọng đám người, cũng đều rối rít về tới trước máy truyền hình, tuy là, trong lòng của bọn họ, đã tiếp nhận rồi ạ tổ cả lì không cách nào đánh bại sự tình, thế nhưng, lại như cũ còn có như vậy một khối địa phương, lưu lại một tia huyễn tưởng. Nói không chừng, cái này nhân loại, thật có thể đánh bại thiên khải đâu, chỉ là, hắn lại là phương nào thần thánh đâu trong nhân loại gian, lúc nào, sinh ra nhiều như vậy thần.